Vân Dịch Dịch còn đang ghé vào lan can nhà lao nhìn Tô Thiền Nguyệt bị lôi đi, cười vui sướng đến không kiềm chế được. Nhưng còn chưa cười xong đã thấy cửa nhà lao của mình cũng bị mở ra, cũng có hai nữ cai ngục khác đồng dạng tiến vào và đeo lên người à một bộ gông xiềng. Vân Dịch Dịch, ngươi quên ngày hôm nay ngươi sẽ phải đi đày sao? Nhìn Vân Dịch Dịch không ngừng giãy giụa, sau lại cắn lên tay mình một nhát, nữ cai ngục bèn vung tay tát cho ả ta một cái, sau đó túm lấy chỏm tóc bù xù của ả đập mạnh về phía lan can nhà lao. Vân Dịch Dịch máu chảy đầy đầu, không chịu được mà ngã sấp xuống mặt đất. Tiện nhân, đáng đời. Thấy một màn như vậy, Tô Thiền Nguyệt hung hăng nhổ một bãi nước bọt, sau đó tâm tình cũng tốt hơn một chút mà bước ra khỏi nhà lao. Cho dù Sở Bồi mang theo vợ con về Sở Vương Phủ, nhưng cũng chỉ ồn ào một chút mà thôi, không khí ở Sở Vương Phủ cũng không vì bọn họ mà náo nhiệt thêm chút nào. Qua thời gian buổi trưa, Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng đang ở trong phòng của Sở Phi Dương ngày trước. Sở Phi Dương thì bắt tay xử lý đám sổ sách trên bàn, Vân Thiên Mộng cũng lấy một cuốn sách về binh khí ở trên giá sách của hắn xuống đọc si mê. Không khí trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại có chút dịu dàng. Thỉnh thoảng, Sở Phi Dương lại ngẩng đầu liếc nhìn Vân Thiên Mộng, thấy nàng chuyên chú đọc sách thì hé miệng cười cười. Đến khi xem hết một cuốn sổ con thì hắn mới phát hiện ra sắc trời bên ngoài đã hơi sầm lại, mà Vân Thiên Mộng vẫn say sưa đọc sách. Sở Phi Dương không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, khẽ khàng đi tới sau lưng Vân Thiên Mộng, xoay người cúi đầu ghé vào má phải của nàng, lại thò tay rút cuốn sách khỏi tay thê tử mình. Hai tay tự nhiên trống chảy, Vân Thiên Mộng không khỏi ngẩng đầu quay lại, đã thấy Sở Phi Dương nhìn mình chằm chằm, giọng mang vẻ trách cứ. Trời đã tối rồi mà nàng không đốt đèn đọc sách không sợ hỏng mắt sao? Nói xong, Sở Phi Dương bèn gập quyển sách lại tiện tại đặt lại vào một chỗ thật cao trên giá sách để Vân Thiên Mộng không thể với tới. Vân Thiên Mộng nhìn theo cuốn sách chưa đọc xong kia với vẻ tiếc nuối, trong lòng bèn nghĩ, đợi lúc Sở Phi Dương không ở vương phủ thì nàng sẽ lén đọc lại. Ngày trước nàng luôn cảm thấy vũ khí của thời cổ đại vừa dã man lại chẳng có chút nào thú vị, không những cồng kềnh khó mang mà tầm bắn còn không xa, sử dụng thì vô cùng rườm rà. Ví dụ như cái cửu khúc thương chuyên dùng trên lưng ngựa, nếu không rèn lực cánh tay thì sợ mang theo chỉ là một gánh nặng, không giống với vũ khí tiên tiến thời hiện đại, chẳng những tốc độ nhanh mà tầm bắn cũng xa nữa. Nhưng vừa rồi xem qua sách binh khí kia, nàng lại được mở mang không ít kiến thức. Thì ra đám binh khí cổ đại này đều có những công dụng riêng, mà cũng không phải vũ khí nào cũng cồng kềnh, nặng nề như nàng nghĩ. Vân Thiên Mộng cảm thấy hứng thú như vậy nên mới đọc say sưa, không ngờ vừa đến đoạn gay cấn thì lại bị Sở Phi Dương cướp đi mất. Góc truyện audio.com Liếc nhìn Sở Phi Dương một cách u oán, trong lòng nàng thầm bực bội, nhưng đối phương cao lớn là vậy, dù nàng cũng khá cao nhưng thật sự không phải đối thủ của Sở Phi Dương. Trong lòng thầm bực bội, nàng chỉ có thể cong môi nhìn hắn. Không phải Mộng Nhi cảm thấy hứng thú với binh khí đấy chứ? Thấy bộ dáng đáng thương của Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương kéo nàng ôm vào trong ngực, thấy tay nàng ấm áp thì thỏa mãn cười cười. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới lúc chưa thủ pháp, lúc Vân Thiên Mộng bắn ra cục băng kia rát nhanh, lại thêm lần đầu hắn lẻn vào Khởi La Viên bị nàng tung cước đá, nhất thời hắn chỉ cảm thấy nhìn không thấu thê tử của mình. Nhưng Vân Thiên Mộng thật sự không có nội lực, vì thế Sở Phi Dương mới càng thêm hiếu kỳ. Phu quân không thích sao? Thấy trong mắt Sở Phi Dương hiện ra một tia nghi hoặc, Vân Thiên Mộng vẫn dựa trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn, mị nhãn như tơ, giọng điệu ngọt ngào hỏi lại. Nàng cứ nói đi. Sở Phi Dương đột nhiên cúi đầu xuống, cùng Vân Thiên Mộng bốn mắt nhìn nhau, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của tiểu thê tử luôn làm hắn kinh hỉ và tò mò của mình. Nữ tử cũng cần phải tìm ra sở thích của mình, nếu không cả ngày chỉ rỗi rãi quanh quẩn trong nhà, sợ sớm muộn cũng buồn bực tới phát bệnh. Huống hồ chàng xem, đám nữ tử trong nhà cao cửa rộng nếu không phải suốt ngày rảnh rỗi quá thì đâu sinh ra chuyện hãm hãi người khác. Phu quân không phải cũng hy vọng thấy thiếp trở thành ngươi như thế chứ? Thẳng thắn đón tiếp ánh mắt của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng bèn nói ra quan điểm của mình, làm cho Sở Phi Dương không khỏi rướn mày, nhìn nàng như hiểu như không. Sao, thiếp nói gì sai à? Thấy Sở Phi Dương nhìn mình không nói gì, Vân Thiên Mộng khẽ cao đôi mày thanh tú lại, ánh mắt như đang uy hiếp hắn phải lên tiếng đồng tình với quan điểm của mình. Phải, nương tử nói gì cũng đúng hết. Thấy Vân Thiên Mộng bày ra bộ dáng ngây thơ, trong mắt Sở Phi Dương chứa đầy yêu thương nhưng sau đấy lại mở miệng thương lượng với nàng. Chỉ có điều, mong nương tử cũng nên chú ý tới vi phu một chút chứ, nếu không ta tuyệt đối không cho nàng xem sách này. Nói cả buổi cuối cùng Vân Thiên Mộng mới hiểu thì ra Sở Phi Dương không cho nàng xem sách chỉ vì nàng không chú ý gì tới hắn. Là hắn đang ghen, Vân Thiên Mộng nhíu mày nhìn xung quanh phòng, thấy không có ai hầu hạ bên trong, mà bên ngoài cũng đang tối dần, nàng liền vươn tay ôm lấy cổ Sở Phi Dương, kéo mặt hắn xuống sát mặt mình, đồng thời kiễng chân lên, ghé cặp môi đỏ mọng vào. Chụt, một tiếng hôn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Vân Thiên Mộng mỉm cười tinh nghịch hỏi, sao, thế này đã đủ thành ý chưa? Thật không ngờ, một hành động chủ động này của nàng lại khiến cho lòng Sở Phi Dương nổi đầy sóng gió, cánh tay ôm bên hông nàng càng thêm siết chặt, để Vân Thiên Mộng dán vào ngực hắn, trong đôi mắt đen láy hiện lên chút ý loạn tình mê, khàn khàn mở miệng. Nhà đầu xấu xa này, một chút lợi tức như thế còn chưa đủ nhét kẽ răng. Nói xong, không đợi Vân Thiên Mộng kịp mở miệng, hắn đã hướng cái lúm đồng tiền bên má nàng hôn một cái, sau đó lại đặt lên cặp môi đỏ mọng, bắt đầu công thành chiếm đất không buông tha bất kỳ chỗ nào. Tướng ra, lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm cung kính của Tập Lẫm. Chuyện gì, ánh mắt hơi rời khỏi kiều thê trong lòng nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng chìm đắm trong sắc đẹp của nàng. Trong cung có tin tức truyền ra, gocchuyenaudio.com, không nghe thấy âm thanh khác thường của Sở Phi Dương, Tập Lẫm vẫn nghiêm túc đáp trả. Vân Thiên Mộng cảm thấy vòng tay càng thêm siết chặt nên vội vàng đẩy hắn ra, nhắc nhở hắn hiện tại không phải đang ở trong sở tướng phủ. Thừa dịp sắc mặt hắn trầm xuống, nàng vội vàng rời khỏi vòng tay của hắn, sửa sang lại quần áo. Có thể nhìn mà không thể ăn, trong đầu Sở Phi Dương hiện tại chỉ có một câu như thế. Nghĩ tới chuyện tốt của mình bị Tập Lẫm cắt đứt, sắc mặt Sở Phi Dương càng đen như đít nồi, thấy Vân Thiên Mộng loáng cái đã sửa sang gọn gàng, liền bực bội bước ra khỏi thư phòng, gương mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tập Lẫm. Nói mau, chưa từng thấy chủ tử nhà mình lời nói vội vàng, thần sắc nghiêm túc như thế, Tập Lẫm khó hiểu ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Sở Phi Dương đang nhìn hắn bằng ánh mắt như có thâm cừu đại hận. Tập Lẫm vội vàng cúi đầu thấp giọng nói ra tin tức mình vừa nhận được, trong lòng thì vô cùng buồn bực tự hỏi không biết mình đã làm ra chuyện gì sai khiến chủ tử tức giận. Mà lúc này, Tiêu Đại cũng lĩnh mệnh của Sở Vương, tới mời Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng tới thiên sảnh dùng bữa tối. Sở Phi Dương trừng mắt nhìn Tập Lẫm thêm một lần nữa, sau đó mới dẫn Vân Thiên Mộng về phía thiên sảnh. Vân Thiên Mộng nhìn Tập Lẫm đầy vẻ đáng thương, đoán chừng hắn có nghĩ vỡ đầu cũng không biết Sở Phi Dương tại sao lại tức giận với hắn đi. Tướng gia làm sao vậy? Tiêu Đại cũng thấy Sở Phi Dương có vẻ không vui, thấy bóng người đi xa rồi mới dám thấp giọng hỏi Tập Lẫm. Tập Lẫm mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, trong lòng ủy khuất vô cùng, chỉ biết thở dài, sau đó vội vàng đi theo bảo hộ chủ tử của mình. Không thể tưởng tượng được Tô Khải lại huynh đệ tình thâm tới vậy, lại dám quỳ gối ngoài đại điện thỉnh cầu hoàng thượng tha thứ tội chết cho Tô Nguyên. Nghĩ tới những điều Tập Lẫm vừa báo, Vân Thiên Mộng nhẹ nhàng lên tiếng. Vô dụng thôi, Tô Nguyên làm ra chuyện như thế, hoàng thượng không giết cả nhà đã là khai ân đặc biệt rồi, lại còn không biết sống chết quỳ gối xin tha. Hắn làm vậy không những là kháng chỉ mà còn là không nể mặt hoàng thượng nữa. Thời gian Tô gia xui xẻo vẫn còn dài phía sau. Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng, việc này đã giao cho Khúc Trường Khanh làm nên hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng cũng khẽ gật đầu, nghĩ tới quan hệ giữa Tô Gia và Thần Vương thì không nhịn được lại phân tích. Tô Khải là quan thủy vận sứ, chỉ là chức quan tam phẩm nhưng lại là quản sự đường sông. Nếu vào thời chiến, hắn thậm chí có thể quản lý cả quân lương. Chức vị như thế quyền lợi cũng không nhỏ. Lần này Tô Nguyên gặp nạn, Thần Vương chẳng những không ra tay cứu mà còn tiến cử hình bộ thượng thư mới. Chỉ sợ Tô gia và Thần Vương đã trở thành tử địch. Sau này Tô Khải đứng về phe ai, không nói cũng có thể biết rồi. Lời phân tích này tựa như nói cho Sở Phi Dương nghe, lại như là nàng đang vô vơ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng những lời này lọt vào tai Sở Phi Dương, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Mộng Nhi, xem ra nàng cũng đoán được vấn đề. Nhìn thấy Vân Thiên Mộng như thế, Sở Phi Dương hiểu ra nàng đã nghĩ thấu tận cùng chuyện này rồi, vì vậy hắn chỉ biết cười trừ mà thôi. Vậy thì phỏng đoán của thiếp đúng rồi sao? Sở Phi Dương đã thừa nhận nên Vân Thiên Mộng cũng không còn lý do hoài nghi nữa. gocchuyenaudio.com, không ngờ Hoàng thượng lần này không chỉ chèn ép chàng mà ngay cả Thần Vương cũng bị tính toán vào bên trong, thật sự là đáng sợ. Ngọc Càn Đế lợi dụng Thần Vương chiếm binh quyền của Khúc Trường Khanh, gián tiếp làm suy yếu thế lực của Sở Phi Dương, lại đẩy Khúc Trường Khanh lên ghế hình bộ thượng thư, để cho Tô gia đồng thời căm ghét cả Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần. Tô Khải không có khả năng đứng vào bên nào giữa hai người này, cuối cùng chỉ có thể chọn Hoàng đế, cuối cùng chuyện thủy vận cũng có thể rơi vào tay Ngọc Càn Đế rồi. Mặc dù Sở Phi Dương tay nắm trọng binh, nhưng nếu không có lương thực thì cũng chỉ là nam nhân trói gà không chặt, đừng nói là đánh thắng trận, ở trên chiến trường có khi cũng chỉ có thể giao phó vận mệnh cho kẻ địch rồi. một mũi tên trúng mấy con chim này của Ngọc Càn Đế càng làm Vân Thiên Mộng cảm thấy đáng sợ trong lòng. Hắn không xử trí Tô Khải, một là thua mua nhân tâm, dù sao Tô Nguyên có tội nhưng Tô Khải cũng không bị người ta sờ tới. Hắn cũng không thể một lần trừ đi nhiều quan viên như thế, tránh để miệng lưỡi người đời bàn tán. Thứ hai, bọn Tề Tĩnh Nguyên đang ở Tây Sở, nếu thanh tẩy quan viên trong triều đúng lúc này, chỉ sợ sẽ để lộ ra sơ hở. Lúc đó chỉ e Tề Tĩnh Nguyên sẽ thừa dịp rối loạn mà vào, chỉ sợ số mệnh của Tây Sở cũng theo đó kết thúc mà thôi. Thấy Vân Thiên Mộng cau mày, Sở Phi Dương nhẹ nâng tay vuốt ve, mặc kệ bên ngoài rối loạn thế nào, hắn chỉ mong người hắn yêu thương trước mặt này vĩnh viễn không phải cau mày lo lắng. Cảm nhận được sự ấm áp của Sở Phi Dương, Vân Thiên Mộng bèn kéo tay hắn xuống, lại thắc mắc. Hắn đối với chàng như thế, sao chàng còn coi hắn là trung tâm? Cách làm vua như thế không khỏi khiến cho lòng người lạnh nhạt, Ngọc Càn Đế chẳng lẽ không sợ chim quên ná, cá quên nơm sao? Nhìn hai bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt, Sở Phi Dương không khỏi cười, thản nhiên đáp. Ta chỉ vì dân chúng, không phải vì hắn. Nói xong, lại nắm lấy tay Vân Thiên Mộng tiếp tục đi về phía thiên sảnh. Vân Thiên Mộng thấy hắn tỏ ra không thèm quan tâm thì tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhưng trong lòng cũng biết Sở Phi Dương đã bình thản như thế nghĩa là hắn đã tính kỹ đường lui rồi. Hai người tiến vào thiên sảnh thì thấy mọi người đều đã đến, đang ngồi uống trà chờ bọn hắn. Vân Thiên Mộng hướng Sở Vương hành lễ, xin lỗi, chúng con tới trễ, kính mong các vị trưởng bối không trách. Mau đứng dậy đi, bọn ta cũng vừa mới tới thôi. Sở Nam Sơn cười ha ha, lập tức ra hiệu cho Vân Thiên Mộng đứng lên, sau đó lão dẫn đầu đưa mọi người hướng tới bàn ăn. Hôm nay là dạ yến nên mọi người cùng ngồi chung trên một bàn cơm hình chữ nhật. Sở Vương ngồi ở ghế thủ tọa, Sở Phi Dương và phụ thân hắn ngồi ở hai bên. Bên cạnh Sở Bồi theo thứ tự là Sở Khinh Dương, Sở Khiết, Tạ Uyển Uyển, Tạ Viện Viện. Giữa Sở Bồi và Sở Phi Dương có một ghế trống, chắc là của Tạ Thị. Nhưng lúc này Tạ Thị lại cung kính đứng ở sau lưng Sở Nam Sơn, như là muốn hầu hạ cha chồng ăn tối. Vân Thiên Mộng sớm đã chú ý nên tới bàn ăn chậm hơn mọi người nửa bước, thấy Tạ Thị đứng đấy thì nàng cũng ngầm hiểu đứng ở một bên còn lại, miễn cho bị mọi người bàn tán. Sở Nam Sơn nhìn bốn phía thấy Vân Thiên Mộng đứng đấy thì có chút không vui, quay đầu nhìn Tạ Thị, nói. Chỉ là dạ yến, không cần chú ý nhiều như thế. Gocchuyenaudio.com Huống hồ vương phủ cũng có rất nhiều nha đầu hầu hạ, con cũng không cần đứng đây, mau qua đó ngồi đi. Tạ Thị nhận chén canh nóng từ tay nha đầu, thấy Sở Nam Sơn nói vậy thì chỉ đành đặt chén canh ở trước mặt Sở Nam Sơn, miệng trầm thấp đáp lời, sau đó trở về chỗ của mình và ngồi xuống. Đợi Tạ Thị ngồi xuống rồi Vân Thiên Mộng mới ngồi xuống, nhưng trong đáy mắt không khỏi hiện ra vẻ cười nhạt. Hôm nay là dạ yến, cũng không cần nhiều quy củ. Mọi người thích ăn gì thì cứ gắp, đừng để đói bụng là được. Sở Nam Sơn nói xong liền cầm đũa lên, kẹp một miếng thịt vịt bỏ vào trong miệng, nhưng ăn vào rồi lại có cảm giác không phải hương vị kia nên không khỏi nhíu mày. Nói chung, so với cơm rau của Vân Thiên Mộng còn cách xa cả vạn dặm. Mà Sở Phi Dương lại lấy cho nàng một chén canh cá, nhìn nàng uống hết rồi mới yêu nhã gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Chỉ là hắn chỉ ăn một miếng, sau lại bỏ đũa xuống. Chắc hẳn là ông cháu hai người này đã bị tay nghề của Vân Thiên Mộng chinh phục rồi, giờ ăn thức ăn do đầu bếp vương phủ làm cũng không vừa lòng bởi không phải là hương vị kia nữa. Một mực chú ý tới vẻ mặt của mọi người, Vân Thiên Mộng sao lại không phát hiện ra vẻ mặt mờ ám của hai ông cháu nhà này, trong lòng không khỏi than thở, xem ra nàng đã chăm sóc họ tốt quá rồi nên hôm nay mới kén ăn như thế. Ra ra, đại ca sao không ăn vậy? Thấy hai người đồng thời buông đũa, Sở Khinh Dương bèn mở miệng hỏi. Thấy các đệ về nên ta cao hứng quá, không muốn ăn nữa. Sở Phi Dương mặt không đỏ tim không đập mạnh đáp như thế. Cái này không khỏi khiến cho Vân Thiên Mộng chột dạ một cái, mà Sở Vương lại gật gù rất tâm đắc với lời giải thích này của Sở Phi Dương. Thấy Sở Phi Dương nói vậy thì người khác cũng không tiện hỏi nhiều, bữa tối trải qua trong yên tĩnh rốt cuộc cũng kết thúc. Dùng xong bữa tối, Sở Vương dẫn con và cháu trai đến thư phòng nói chuyện, để một đám nữ tử ngồi ở ngoài thiên sảnh hàn huyên việc nhà. Lúc dùng bữa tối, đại ca rất chăm sóc chị dâu. Thiếu đi đám nam nhân, không khí ngoài thiên sảnh cởi mở không ít, Sở Khiết ngồi cạnh Vân Thiên Mộng híp mắt cười hì hì nói với nàng. Vân Thiên Mộng nhẹ cười cũng không khoe khoang người chồng tốt bụng của mình, cũng không quá khiêm tốn, mang một chút thật tâm nói. Phu quân tương lai của Khiết Nhi cũng nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Nghe lời này, Sở Khiết lập tức nhoẻn miệng cười, mấy người khác cũng khẽ cười theo. Tả thị vội vàng sai bọn nha đầu dọn bàn ăn, xong xuôi mới lại đi tới thiên sảnh, trên tay bưng một khay bánh ngọt, đặt ở bên bàn trà của Vân Thiên Mộng, cười nói. Mộng Nhi đừng cười nha đầu kia, ở sở phủ tại U Châu, ai cũng biết Khiết Nhi bướng bỉnh vô cùng, sợ là khó mà kiếm được một tấm chồng đấy. Ngược lại, chỉ có Mộng Nhi là thế gian hiếm có, khó trách đại thiếu gia lại săn sóc con như thế. Mau, nếm thử bánh mỡ của U Châu chúng ta xem, thứ này ở kinh đô cũng khó mua được đấy. Nghe tên của loại bánh ngọt này, Vân Thiên Mộng cũng cảm thấy đúng là kỳ lạ, đưa mắt nhìn thì thấy bên trong đĩa sứ có mấy khối bánh trắng noãn, óng ánh, vô cùng thơm ngọt, để cho người ta cảm giác không khỏi muốn ăn ngay lập tức. Đa tạ nhị nương yêu ái. Nhưng Mộng Nhi vừa mới dùng xong bữa tối, nhìn bánh ngọt này đúng là rất thèm, mà con no quá rồi, sợ ăn không vô. Hay nhị nương gói lại để con mang về tướng phủ được không? Góc chuyện audio.com. Càng là đồ ăn ngon hấp dẫn thì càng không thể nếm thử dễ dàng như vậy, Vân Thiên Mộng cũng không phải là Bạch Tuyết, không cần tìm hiểu cũng ăn ngay quả táo được. Dù cho bánh ngọt này không sao, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Nghe Vân Thiên Mộng đề nghị như thế, Tả thị cũng nhiệt tình sai bọn nha đầu đi gói lại, còn mình thì ngồi xuống uống một ngụm trà, sau mới mỉm cười nhìn Vân Thiên Mộng khuyên bảo Sở Khiết ngồi bên. Khiết Nhi, con xem đại tẩu con nhã nhặn lịch sự thế nào, sao con lúc nào cũng chỉ nhảy nhót như một con khỉ thế, thật là khiến ta và phụ thân con buồn phiền. Nghe Tả thị mượn Sở Khiết để tâng bốc mình, Vân Thiên Mộng chỉ cười mà không nói gì. Nàng nâng chung trà trong tay lên, không khỏi đưa mắt nhìn tỷ muội Tạ gia vẫn đang trầm mặc gần đó. Đôi tỷ muội này lớn lên xinh đẹp hơn người, quả nhiên là hiếm thấy. Trong kinh thành, đại đa số các danh môn khuê tú đều rụt rè e lệ, những người thanh lệ, dịu dàng như chị em Tạ gia thật đúng là không có nhiều, cũng ít người có thể so sánh. Lúc này, Tạ Uyển Uyển nâng tay lên, để lộ ra một cái thủ trạc màu vàng, bên trên đeo một cái chuông nhỏ không phát ra âm thanh nào, nhìn có vẻ khác biệt với các tiểu thư kinh đô. Vân Thiên Mộng cúi đầu nhìn vòng ngọc mỡ dê trên tay mình, trong nội tâm thầm nghĩ tới trang phục ngày thường của mình, nếu hôm nay Tạ thị không tặng nàng vòng ngọc này thì nàng cũng sẽ mang vòng ngọc khác của Khúc Nhược Ly để lại. Cái vòng vàng đính chuông kia thật sự là rất lạ mắt. Vòng tay của Uyển Uyển biểu muội thật đặc biệt, khóe miệng hơi mỉm cười, Vân Thiên Mộng mở miệng tán dương. Tay Tạ Uyển Uyển hơi khựng lại, lập tức nhận ra Vân Thiên Mộng để ý tới vòng tay của mình, liền lập tức thả tay xuống, cười nói. Biểu tẩu quá khen rồi, đây chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi không đáng giá thôi. Thấy động tác của nàng ta như thế, Vân Thiên Mộng cũng chỉ nhẹ cười mà không nói thêm điều gì. Tả thị thấy Vân Thiên Mộng chú ý tới chất nữ của mình thì cười nói. Uyển Uyển và Viện Viện là chị em song sinh, ca ca và tẩu tẩu mất sớm nên năm đó mới đem bọn chúng giao cho ta. Năm đó lúc chị dâu mang thai bọn thì có người tặng một đôi vòng tay này, mọi người cứ tưởng là một người mang hai cái ở hai tay, không ngờ lại là một cặp song sinh, mỗi người một cái. Nghe Tạ thị giải thích như thế, khóe miệng Vân Thiên Mộng cười rất tươi, nhẹ gật đầu nói. Đúng là kỳ ngộ, sinh ra được một cặp song sinh thật sự là tạo hóa của phu nhân. Nói xong, ánh mắt Vân Thiên Mộng lại thu trở về, nhìn Tạ thị một cái sau đó bèn cụp mắt xuống, nhấp một ngụm trà. Nước trà thanh khiết thơm mát nuốt xuống rồi vẫn thấy thoải mái trong miệng. Ai, cái này thì có gì mà tạo hóa, hai đứa nhỏ này từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, thật sự rất đáng thương. May là sau đó ta có Khiết Nhi nên ba tỷ muội bọn chúng làm bạn rất vui vẻ, ta cũng yên lòng không ít. Nhưng Khiết Nhi quá tinh nghịch khiến ta và cha con rất đau đầu. Nói xong, Tạ thị lại yêu thương kéo con gái của mình tới, giúp nàng vuốt mấy sợi tóc xổ tung vào nếp, đáy mắt chan chứa vẻ yêu chiều. Mẹ nói gì vậy, Khiết Nhi là hiền dịu nhất mà, hiện giờ đã có tẩu tẩu, Khiết Nhi lại có thêm người để tâm tình rồi. Chỉ là không biết Khiết Nhi có thể tới tướng phủ tìm chị dâu nói chuyện được không? Sở Khiết dựa vào ngực Tạ thị, hai mắt sáng long lanh nhìn Vân Thiên Mộng đợi nàng cho ý kiến. Góc chuyện audio.com, Vân Thiên Mộng thả chén trà nhỏ trong tay xuống, nghe xong câu hỏi của nàng ta thì lập tức cười, nói. Tất nhiên là được, ta còn sợ không mời được nhị nương và các muội muội tới chơi đây. Nghe Vân Thiên Mộng nói vậy, Sở Khiết vui vẻ ra mặt. Mọi người đang cười nói thì thấy Sở Phi Dương và Sở Khinh Dương trước sau tiến vào. Thấy Vân Thiên Mộng, đáy mắt Sở Phi Dương hiện lên một tia ôn nhu. Vân Thiên Mộng cũng đứng lên, đi tới cạnh hắn, sau đó quay người cáo từ. Trời đã tối rồi, chúng ta xin cáo từ, nhị nương và đệ đệ, muội muội cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thấy hai người muốn cáo từ, mọi người bèn đứng dậy, bị Vân Thiên Mộng lên tiếng ngăn cản mới không tiễn ra tới cửa Sở Vương Phủ. Vân Thiên Mộng được Sở Phi Dương dìu lên xe ngựa, nhìn vào mắt hắn, nàng cảm thấy có lẽ trong thư phòng sợ là đã xảy ra chuyện không vui. Lúc này Sở Phi Dương cần thời gian để tĩnh tâm nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi bên cạnh, nắm chặt hai tay của hắn, như âm thầm ủng hộ hắn. Xe ngựa một đường chạy đi, ở trên đường phát ra tiếng vang lạch cạch giữa mùa đông khắc nghiệt, nghe lại có vài phần thanh thúy. Xa xa ẩn truyền tới âm thanh của pháo, có lẽ là hài đồng trong nhà nào đó đốt pháo chơi đùa. Xe ngựa vừa dừng ở cửa ra vào Sở tướng phủ liền thấy một thân ảnh mảnh khảnh đứng đó từ bao giờ. Tiểu thư, là Nhạc Giao bên cạnh biểu tiểu thư. Nguyên Đồng ánh mắt tinh tường nhất nên lập tức nhận ra thân ảnh kia. Nhanh, mau bảo nàng tới đây. Vân Thiên Mộng nhẹ gật đầu với Sở Phi Dương, ra hiệu cho hắn cứ đi vào trước, còn mình thì khoác trên vai áo choàng, để Mộ Xuân đỡ xuống xe chờ Nhạc Giao bước tới. Nô tài bái kiến biểu tiểu thư. Thấy Vân Thiên Mộng, Nhạc Giao lập tức chạy tới, rất nhanh hành lễ với nàng. Muội như vậy rồi mà sao ngươi còn đứng ở đây? Thấy sắc mặt Nhạc Giao đã trắng bệch vì lạnh, Vân Thiên Mộng lập tức dẫn nàng ta đi vào tướng phủ. Cách chương.